đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 131, The Blue Chelsea một trận sinh tử. Trở lại thi đấu vòng tròn bên trong Barcelona. Tiếp tục lấy mình cường đại thế công. Tại Iberia Chi Tinh sân bóng 3-0 La Liga mới được thăng cấp Mallorca đội. Lý Minh Vũ ở trong trận đấu đánh vào đội bóng thứ nhất hạt dẫn bóng. Đồng thời tham dự xúi dục đội bóng mặt khác hai hạt dẫn bóng. Lý Minh Vũ cho Barcelona mang tới biến hóa càng lúc càng lớn. Trước trận tiến công có Lý Minh Vũ, tựa như là cho Barcelona đài này xe cũ kỹ đổi một đài tân tiến nhất động cơ. Toàn bộ Barcelona vận chuyển vô cùng xuất sắc. Điểm thi đấu vòng tròn trên bảng, Barcelona tiếp tục duy trì đứng đầu. Thi đấu vòng tròn xạ thủ trên bảng, Lý Minh Vũ cũng là nương tựa theo 13 cái dẫn bóng thành tích xa xa dẫn trước. Liền xem như thi đấu vòng tròn trợ công trên bảng, Lý Minh Vũ 8 lần trực tiếp trợ công, cũng là thi đấu vòng tròn thứ nhất. Cái này mùa giải Lý Minh Vũ càng thêm toàn diện, càng thêm kinh khủng, mà lại hắn năm nay vẫn chưa tới 20 tuổi. Tiền đồ bất khả hạn lượng. Đối với mình đội bóng có thể tại Messi về sau, lại một lần nữa thu hoạch được một vị dạng này toàn diện siêu cấp tân tinh. Barcelona fan hâm mộ bóng đá biểu thị, đây là bọn hắn chuyện hạnh phúc nhất tình. Chỉ cần Lý Minh Vũ có thể một mực lưu tại Barcelona. Như vậy Barcelona tại Messi xuất ngũ về sau, đem sẽ tiếp tục chi phối lấy La Liga thi đấu vòng tròn. Thậm chí UEFA Champions League, thời gian rất nhanh liền lần nữa đi tới giữa tuần. UEFA Champions League tiểu tổ thi đấu rốt cục nghênh đón thu quan chi chiến. Nước Anh nơi đó thời gian, ban đêm 19 giờ, Chelsea Stamford Bridge sân bóng đã sớm ngồi đầy là người. Mọi người đều đang đợi lấy trận đấu này bắt đầu. The Blue Chelsea, phảng phất tại năm 2003 trước đó. Quả cầu này đội tại giải ngoại hạng Anh bên trong, cũng sẽ không bị người chỗ nhấc lên. Thẳng đến năm 2003 mùa hè, cái kia Nga đại phú hào Roman Abramovich nhập chủ, mới khiến cho chi này đội bóng chân chính tiến vào tất cả mọi người trong mắt. Trên chuyển nhượng thị trường đại thủ bút, chấn kinh toàn bộ nước Anh, để rất nhiều England lần thứ nhất biết, còn có thể dạng này mua người A. Bắt đầu từ ngày đó, Chelsea liền trở thành nước Anh giới bóng đá một chi không có khả năng bị người coi nhẹ lực lượng. Bây giờ Chelsea đã không phụ năm đó cường đại, nhưng là vẫn như cũ là một chi tính bền dẻo cực mạnh đội bóng. Barcelona đã xác định tiểu tổ thứ nhất ra biên. Như vậy một vòng cuối cùng đối mặt The Blue trong trận đấu, bọn hắn có thể hay không đem hết toàn lực đâu? Cái này liền trở thành lúc trước một cái rất lớn nghi vấn. Ý truyền thông tại lúc trước, liền bắt đầu thổi phồng lên Barcelona đội, nói đây là một chi có lâu đời lịch sử đội bóng. Cũng là châu Âu giới bóng đá bên trên một chi có được phi thường tốt đẹp tín dự đội bóng. Mà lại chi này đội bóng có rất mạnh đạo đức nghề nghiệp. Không thể lại từ bỏ bất luận cái gì một trận đấu. Nhất là hướng Champions League trọng yếu như vậy tranh tài. Lời trong lời ngoài ý tứ, chính là hy vọng Barcelona tại cuối cùng một trận đấu bên trong có thể xuất ra toàn bộ bản lĩnh, chặn đánh một chút Chelsea đội. Mà nước Anh truyền thông cũng là rất bình thường có ý tứ. Những cái kia thân cận Chelsea truyền thông cũng đang không ngừng kêu lấy Besiktas đội, cho bọn hắn cổ động, để bọn hắn nhất định phải tại cuối cùng một trận đấu bên trong đánh ra bản thân Thổ Nhĩ Kỳ đội bóng. Hung hãn, không thể chịu đựng 6 trận chiến toàn thua thành tích. Kỳ thật, tại Besiktas trong lòng cũng nghĩ như vậy. Mặc dù cuối cùng một trận đấu đối bọn hắn tới nói không có bất kỳ ý nghĩa gì, nhưng là nếu như có thể xử lý Juventus, đương một lần nước quỷ, cũng là rất sung sướng sự tình. Để Chelsea cùng Besiktas hai đội vô cùng hưng phấn chính là CR đã ở trên một trận sau cuộc tranh tài xác nhận phía bên phải cái thứ ba xương sườn xuất hiện nứt xương tình huống. Tối thiểu nhất, thời gian nửa tháng là không thể nào lại đến trận đấu. Juventus đã mất đi CR, cái này một thanh kiếm hai lưỡi. Cũng không biết đến tột cùng là tốt, vẫn là xấu đâu. Nhưng là đối với Besiktas tới nói, đây nhất định là một cái tốt đẹp tin tức a. Bọn hắn đã không kịp chờ đợi chuẩn bị muốn đánh lén Juventus. Đương nhiên, bọn hắn nhưng không phải là vì Chelsea, mà là đơn thuần chính là vì thắng trận mà thôi. Lần đầu tiên tới nước Anh, Lý Minh Vũ ngồi tại xe buýt bên trong, vô cùng rõ ràng cảm nhận được nước Anh bóng đá không khí. Nhìn xem xe buýt bên ngoài, từng cái để trần nửa người trên, trên người xăm lấy đủ loại hoa văn, cầm trong tay chai bia nước Anh bọn đại hán, Lý Minh Vũ cũng là nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Nước Anh hooligan, toàn thế giới đều là phi thường nổi danh. Hooligan, nước Anh mạnh nhất, quấy loạn thiên hạ, mà cảm bất tòng, nước Nga không ra, ai dám tranh phong, chỉ cần tại không có Nga fan bóng đá địa phương. Nước Anh fan bóng đá chính là tối lưu manh tồn tại. Nhìn xem từng cái khuôn mặt dữ tợn, mới đến Lý Minh Vũ cũng là cảm thấy một trận không rét mà run. Mặc dù Chelsea lão bản Abrahimovic vô cùng có tiền, nhưng là Chelsea sân khách phòng thay quần áo cũng là như vậy cũ nát. Bế tắc không gian, treo trên tường một cái treo áo câu cùng một cái móc áo. Đây chính là đội khách phòng nghỉ đãi ngộ. Barcelona đám cầu thủ rối rít thay xong quần áo, rất nhẹ nhàng ngồi tại một loạt trên ghế dài, tùy ý đàm luận. Huấn luyện viên trưởng Koeman cũng không có tuyên bố cái gì kỷ luật, bởi vì trận đấu này đối bọn hắn tới nói đã không có bất kỳ ý nghĩa gì, kết quả như thế nào cũng có thể tiếp nhận. Thậm chí trận đấu này Messi đều không có theo đội đến đây, bởi vì tại một ngày trước đó, hắn tiểu nhi tử, Siro bởi vì đột phát cảm mạo, Messi không thể không xin phép nghỉ đi chiếu cố con của mình. Dù sao trận đấu này không có có bất kỳ ý nghĩa gì, cho nên, Messi dứt khoát liền không có khách tới trận. Messi thiếu trận, đối Barcelona cũng không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Hiện tại chi này đội bóng, bởi vì Lý Minh Vũ xuất hiện, đối với Messi tính ỷ lại đã giảm xuống rất nhiều. Phía trước mấy trận không có Messi mấu chốt trong trận đấu, đều là Lý Minh Vũ tại thời khắc cuối cùng đứng dậy, một đường khiêng đội bóng đến vị trí hiện tại bên trên. Đối với Lý Minh Vũ, Barcelona hiện tại đám cầu thủ đều đã vô cùng công nhận. Thậm chí có lúc, Lý Minh Vũ chiến thuật địa vị cao hơn qua Messi. Messi cũng đã cảm nhận được loại biến hóa này. Muốn nói trong lòng không khó chịu kia là gạt người. Nhưng là Messi là một đối Barcelona tình cảm phi thường thâm hậu cầu thủ. Mà lại hắn cũng tại nghề nghiệp của mình kiếp sống bên trong gặp được Ronaldinho dạng này hảo đại ca, cũng đã gặp qua một mực cần cù chăm chỉ, không có tiếng tăm gì, không tranh không đoạt Xavi cùng Iniesta, còn có lão đội trưởng Puyol dạng này tự thân dạy dỗ. Đều để Messi phi thường minh bạch, hiện tại mình cần đem vị trí chậm rãi nhường lại. Messi nhìn xem Lý Minh Vũ, tựa như lúc trước Ronaldinho nhìn xem mình. Có người kế tục, đây là một cái ngôi sao bóng đá vui mừng nhất sự tình. Bên trên một trận đấu bên trong hai lần để Lý Minh Vũ đến chủ phạt đá phạt. Nếu như thay cái khác đội bóng, đoán chừng hai người liền muốn tranh. Haaland, Benzema, Messi cũng là thông qua phương thức như vậy, để đội bóng chậm rãi thích ứng Lý Minh Vũ vị trí chuyển biến. Đương nhiên, Messi tại mình không hề rời đi đội bóng trước đó, cũng sẽ không thật đem mình hạch tâm vị trí nhường lại. Dù sao đương thái thượng hoàng, nào có đương hoàng đi lên đã nghiền a. Tại cầu thủ trong thông đạo, Lý Minh Vũ nhìn xem nắm tay mình nước Anh tiểu cầu đồng, lộ ra một cái kỳ quái tiếu dung. Bởi vì bên trên một trận Champions League tiểu tổ thi đấu, tại mình sân nhà, bởi vì Lý Minh Vũ tại cầu thủ thông đạo thời điểm, không nhìn cái kia tiểu cầu đồng cùng mình vỗ tay tiểu động tác. Kết quả, suýt nữa để tiểu cầu đồng bởi vì khổ sở mà bỏ qua mở màn nghi thức. Cuối cùng, tại tranh tài kết thúc về sau, Lý Minh Vũ khi biết chuyện này về sau, đặc địa tìm được cái kia tiểu cầu đồng, tiễn hắn một kiện mình ký tên quần áo chơi bóng. Hơn nữa còn cùng tiểu cầu đồng cùng một chỗ chụp ảnh chung. Để tiểu gia hỏa này rốt cục đã được như nguyện. Có thể thu hoạch được nhỏ như vậy một cái tiểu cầu mê. Lý Minh Vũ cũng là phi thường tự hào. Đi theo trọng tài chính cùng đi ra khỏi cầu thủ thông đạo. Đi tới chứ danh Stamford Bridge sân bóng bên trong. Nhìn thấy đám cầu thủ ra trận. Toàn bộ Stamford Bridge sân bóng lập tức liền như là núi lửa bộc phát. Các loại thanh âm tràn ngập tại sân bóng bên trong. Lý Minh Vũ cái cuối cùng ra sân. Tay kéo lấy cái kia đáng yêu nước anh tiểu cầu đồng. Cảm giác lỗ tai của mình đều muốn bị cái này âm thanh lớn cho làm điếc. Champion League khúc chủ đề. Thanh âm không linh. Phảng phất có thể làm cho linh hồn của con người đạt được tịnh hóa. Tất cả đám cầu thủ đều là một mặt thành kính. Nhưng là chỉ có Lý Minh Vũ biểu lộ nhìn xem giống như tại nín cười đồng dạng. Bởi vì Lý Minh Vũ là một Hoa Kiều. Hắn đối tiếng Hán vô cùng thuần thục. Cho nên, mỗi một lần đang nghe Champion League khúc chủ đề lúc, đều muốn cười ra tiếng. Nhất là hắn vẫn là cái Barcelona cầu thủ. Champion League khúc chủ đề là dùng Anh ngữ, tiếng Pháp, tiếng Đức cái này ba loại UEFA chính thức dùng từ cùng một chỗ dung hợp mà thành. Die Meister là tiếng Đức bên trong thắng lợi chi sư ý tứ. Nhưng là tại tiếng Hán bên trong, cái này phát âm chính là đá Barca. Champion League khúc chủ đề tại Hoa Hạ chơi ác danh tự liền gọi là đá Barca. Cho nên, mỗi lần Lý Minh Vũ đang nghe bài hát này thời điểm, đều chỉ có thể cố nén ý cười, sợ mình sẽ không cẩn thận bật cười. Đương nhiên, tại ống kính đảo qua mình thời điểm, Lý Minh Vũ biểu lộ khống chế hay là vô cùng đúng chỗ. Ta là nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện, bình thường không biết cười, trừ phi nhịn không được. Champion League khúc chủ đề kết thúc về sau, song phương cầu thủ về tới mình nửa trang. Đối với Chelsea tới nói, đây chính là bọn họ sinh tử chi chiến. Thắng, còn có cơ hội, nếu như thua, hay là hòa, bọn hắn liền sẽ đi đá European Cup. Tại Chelsea ghế dự bị bên trên, trợ lý huấn luyện viên cầm trong tay một cái tai nghe. Thời khắc chú ý một cái khác khối trận trên đất tranh tài. Không chỉ có một cái khác khối sân bãi bên trên. Juventus trợ lý huấn luyện viên. Cũng cầm một cái đồng dạng tai nghe. Chú ý bên này tranh tài tình huống. Không khí khẩn trương bao phủ tại hai khối sân bóng bên trong. Hai khối sân bãi trọng tài chính nhìn xem trên tay đồng hồ. Đồng thời thổi lên ở trong tay cái còi. Tổ D hai trận đấu. Đồng thời bắt đầu. Stamford Bridge sân bóng cũng phát ra đinh tai nhức óc hư thanh. Bởi vì trước hết nhất kéo cầu chính là Barcelona đội. Chúc mừng túc chủ đánh dấu Stamford Bridge sân bóng thành công. Thu hoạch được Chelsea danh túc Frank Lampard xếp sau chen vào năng lực. Làm toàn bộ châu Âu giới bóng đá xếp sau chen vào năng lực mạnh nhất giữa trận cầu thủ. Lampard làm một giữa trận cầu thủ. Lại là Chelsea đội sử thứ nhất xạ thủ. Hắn kinh khủng xếp sau chen vào sút gôn. Là mỗi một cái cửa đem sợ nhìn nhất đến một màn. Lý Minh Vũ làm trước trận tổ chức hạch tâm, ủng có không tệ sút xa năng lực, nhưng là hắn sau chen vào năng lực quả thực, vốn có năng lực này về sau, tin tưởng Lý Minh Vũ tại trung lộ tiến công, sẽ càng có uy hiếp. Lampard làm Chelsea bên trên nhâm giáo chủ luyện, cũng không có cho Chelsea đội mang đến biến hóa quá lớn. Ngược lại để Chelsea nội bộ đối với hắn dẫn đội có thể nỗ lực bày ra chất vấn. Chelsea hiện tại giữa trận đại tướng, Jorginho đã từng công khai biểu đạt qua hắn đối Lampard bất mãn. Mặc dù Lampard tại cầu thủ thời đại là nhất danh đáng giá người tôn kính cùng bội phục ngôi sao bóng đá, nhưng là hắn chưa hề đều không có bất kỳ cái gì dẫn đội kinh nghiệm. Liền trực tiếp trở thành Chelsea chủ soái. Jorginho biểu thị, hắn vô cùng tôn kính Lampard. Nhưng là Lampard tại một cái không thích hợp thời gian chấp trưởng đội bóng. Không có bất kỳ cái gì kinh nghiệm. Dạng này trực tiếp tiếp nhận Chelsea đội. Là phi thường không lựa chọn sáng suốt. Bây giờ, Chelsea mới nhâm giáo chủ luyện Tuchel biểu hiện rất không tệ. Tại thi đấu vòng tròn bên trong. Trước mắt, Chelsea y nguyên danh liệt thi đấu vòng tròn vị trí thứ nhất. Bất quá Champions League hiện trạng, để Tuchel có chút vò đầu. Nếu như cuối cùng Chelsea thật xếp hạng tiểu tổ thứ 3, vô duyên Champions League đấu vòng loại, cái tính khí kia cổ quái Abu, có lẽ sẽ trực tiếp đem Tuchel cho sa thải. Cho nên, trận đấu này, đối với Tuchel tới nói, cũng là cực kỳ trọng yếu. Barcelona kéo cầu về sau, Chelsea đội cũng không có tiến hành điên cuồng xông đoạt. Nhiều chàng như vậy tranh tài nhìn xem đến, Tuchel đối Barcelona đội đã có rất sâu hiểu rõ. Mặc dù trận đấu này Messi không có ra sân, nhưng là chỉ cần Lý Minh Vũ còn tại trên trận, Barcelona truyền khống liền sẽ không xuất hiện vấn đề. Cho nên, Tuchel yêu cầu, không muốn tại mở màn thời điểm tiêu hao quá nhiều thể lực. Chờ đến Barcelona tiến công đến Chelsea nửa chàng, bọn hắn lại triển khai điên cuồng bước đoạt. Cũng không muộn, Lý Minh Vũ đem cầu vững vàng khống chế tại dưới chân của mình. Dẫn theo Barcelona không nhanh không chậm thúc đẩy. Không có Messi, Reece Witt lần nữa đến đội hình ra sân bên trong. Reece Witt biểu hiện, để hắn tại Barcelona trong đội vị trí trở nên vững chắc. Không tiếc thể lực chạy, linh hoạt vị trí chạy. Vị này đã 30 tuổi lão tướng tại Barcelona không ngừng cố gắng. Fati lập tức liền muốn đả thương càng tái xuất, thập tự dây chằng bộ phận cắt bỏ giải phẫu, để tình hình vết thương của hắn khôi phục rất nhanh. Người trẻ tuổi tố chất thân thể chính là tốt, vốn đang coi là cần nghỉ ngơi thời gian 3 tháng. Hiện tại vừa mới 2 tháng, Fati liền đã trên cơ bản khỏi hẳn. Fati khỏi hẳn, đối với Brice Witt tới nói, cũng không phải một tin tức tốt. Cho nên, hắn hiện tại cần dùng cố gắng của mình, đến vì chính mình thắng được một cái chủ lực vị trí. Lý Minh Vũ đưa bóng dẫn tới Chelsea nửa trang, lập tức cũng cảm giác được Chelsea đội phòng thủ áp lực. Chelsea đội giữa trận độ dày vô cùng kinh người. 3, 4, 2, 1 đội hình, để bọn hắn ở giữa sân nhiều nhất thời điểm, có được 6 đến 7 tên phòng thủ cầu thủ. Phạm vi nhỏ 2 đoạt 1, để Barcelona qua nửa chàng về sau tiến công vô cùng khó khăn. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.